tôi không đáp. Vài phút nữa trôi qua mà chúng tôi không ai nói gì, chỉ nhìn những bóng người xám xịt ngắm cửa kính bày hàng. Chúng tôi ước gì một trong số đó sẽ quyết định đi vào và giải cứu chúng tôi khỏi sự yên lặng độc hại này. Sau một lúc, Thomas bỏ tách cà phê nơi bàn mà đi ra cửa. Cậu về sao? Cậu gật đầu. Mai chúng ta gặp nhau một lúc được không? Tôi nói. Chúng ta có thể đi xem phim cùng với Fermin như trước đây. Cậu ta dừng lại nơi cửa. Tớ chỉ nói với cậu một lần duy nhất. Daniel, đừng làm tổn thương em gái tớ. Lúc ra ngoài, cậu ta đi qua Fermin đang trên đường về với một túi đầy bánh cuộn còn nóng hổi. Fermin thấy cậu ta đi vào màn trời nhá nhem, đầu lắc lắc. Anh ta để túi bánh lên bàn và đưa cho tôi một chiếc Ensaimada vừa mới ra lò. Tôi từ chối. Tôi không thể nuốt nổi dù chỉ là một viên thuốc giảm đau. Cậu ấy sẽ vượt qua chuyện này thôi, Daniel. Rồi cậu sẽ thấy, bạn bè với nhau cũng thường có những chuyện như thế này. Tôi không biết. Tôi lẩm bẩm. VTC Now.